Đế quốc bại gia tử, chương 984, sinh không gặp lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền liền bát hoàng tử cũng không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này, mắt thấy càng ngày càng nhiều người tới, dần dần trở thành ồn ào thế mặc dù người nhiều, nhưng một chút không loạn, có người chuyên tiếp đãi giảng giải, ngay ngắn có thứ tự, chỉ muốn tới, liền bị mê mệt ở vậy hùng vĩ xây dựng trong đó, và bày la liệt vật phẩm trong đó là thương người, cũng có thể rõ ràng trong này tiềm lực và lợi ích. Mà Vương Khang nơi thả ra treo tay, không nghi ngờ chút nào chính là hắn chế tạo những cái kia bước thời đại các loại sản phẩm. Lúc này mới có thể cho người mang đến to lớn đánh vào. Cái này không phải cái gì thương mậu sẽ, rõ ràng chính là Nam Sa Loan Tuyên Dương sẽ. Đến từ đại lục các nước thương nhân đến chỗ này, liền là Nam Sa Loan phát triển mà đánh hạ căn cơ. Rất rõ ràng có thể nhìn ra, Vương Khang bên này đã sớm có chuẩn bị tất cả loại an bài đâu vào đấy. Mộ Dung Chiêu mượn bát hoàng tử thế, mà Vương Khang chính là mượn bọn họ thế tiến hành một tràng hoàn mỹ chuyển giá. Hắn mới là cuối cùng được lợi người. Khổ là ai? Dĩ nhiên là Mộ Dung Chiêu. Tất cả bỏ ra phó mặc sự đời, thành tựu Vương Khang và hắn Nam Sa Loan. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đơn giản là chơi quá sáu. Ngươi, Mộ Dung Chiêu hốc mắt đỏ bừng, khí cả người phát run. Chấm, rõ ràng, cũng rõ ràng, Vương Khang cái loại này hành vi, đơn giản là cầm hắn đè xuống đất va chạm. Người cái này kẻ trộm, Mộ Dung Chiêu thất thố, hắn thật sự là không khống chế nổi, vô sỉ, hèn hạ, hắn không nhịn được trực tiếp quát mắng, quảng cáo, ai ta nói thái tử điện hạ ta làm cái gì, ngươi làm sao lối ra tổn thương người đâu. Vương Khang diễn cảm rất là vô tội, Mộ Dung Chiêu tức giận hỏi, ngươi nói ngươi làm cái gì? Bọn họ tại sao cũng tới ngươi nơi này, chân lớn lên ở người ta trên mình ta có thể có biện pháp gì? Ngươi, Mộ Dung Chiêu thật sự là muốn hộc máu, cái loại này thủ đoạn mềm dẻo châm tới đây, so cái gì đều phải khó chịu. Nam Sóng và Nam Sa cách gần như vậy, nhân viên lẫn nhau lưu thông không phải rất bình thường. Vương Khang mở miệng nói, thái tử điện hạ độ lượng một chút, buôn bán cùng cái khác không cùng, mấu chốt ở chỗ mở cửa, ngươi xem ta liền cho tới bây giờ cũng không làm cái gì địa vực kỳ thị, chúng ta trợ giúp lẫn nhau, được lợi cộng thắng, mới là vương đạo à, ngươi bớt được tiện nghi còn khoe tài. Mộ Dung Chiêu lại là tức giận, mới vừa rồi vậy tổng lãm đồ hắn nhìn rất rõ ràng. Vương Khang ngoài ra đào bới dòng sông nối thẳng Lan Giang, đây chính là trực tiếp vòng qua Nam Ba Thành, cái gì được lợi cộng thắng, hắn căn bản là đang đào không yến quốc Nam Ba Thành, lấy thành tựu hắn Nam Ba Thành. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Ai, Vương Khang nhẹ thở dài nói. Bát hoàng tử ở phía trước người nhưng nhiều lần đối với ta ác ngữ mặt đối mặt thân là một nước thái tử thật sự là có mất phong độ. Ha ha, nghe được này, bát hoàng tử sâu đậm nhìn Vương Khang cười nói. Có ý tứ. Tuy là nói như thế, thật ra thì hắn nội tâm, lại sao không phải kinh dị đặc biệt. Đến giờ phút này, hắn vậy rõ ràng toàn bộ công việc. Vương Khang người này, thật là có chút lợi hại, hắn không thừa nhận cũng không được. Cầm Mộ Dung Chiêu hoàn toàn tính toán trong đó, quá trình này thay đổi quá nhanh, đơn giản là làm người ta hoa cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống vậy, hắn vậy nhìn thấu Vương Khang quyết đoán, cái này Nam Sa Loan, cũng chính là ở trong tay hắn, mới có thể tách thả ra hào quang. Nếu như hắn ý nghĩ có thể thực hiện, vậy Nam Sa Loan tiền cảnh thật sự là không thể lường được. Nhân tài, thật sự là nhân tài. Bát hoàng tử xúc động đặc biệt, ở nơi này Nam Sa Loan cũng không có mỏ vàng. Đây là Vương Khang mở miệng nói. Ở ta đến lúc đó, nơi này một phiến hỗn loạn ta phải đem nơi này thay đổi, gặp ta ở chỗ này đưa vào to lớn, tài trí dùng lưu truyền rất nhiều tin nhảm. Bất quá cũng có thể nói nơi này có mỏ vàng, nhưng chỉ có ta Vương Khang mới có thể moi ra. Lời này, làm được tất cả mọi người đều là hơi chậm lại. Vương Khang gánh tay đứng ánh mắt đảo mắt nhìn, mở miệng nói. Cũng chỉ có ta mới có năng lực này, có cái này quyết đoán, người khác ai cũng không được. Cái này hào khí dung mạo, làm người ta liếc mắt. Bát hoàng tử trong mắt hơi chăm chú, xem là làm quyết định gì, hắn mở miệng nói. Vương Khang ta hỏi ngươi, nếu như bổn hoàng tử còn xem lúc trước như vậy cố ý muốn ngươi Nam Sa Loan, ngươi biết như thế nào? Người muốn không phải Nam Sa Loan, người muốn là mỏ vàng, có thể nơi này căn bản cũng chưa có cái gì mỏ vàng, người muốn còn có ích lợi gì cho nên ngươi sẽ không cần. Nếu như bổn hoàng tử nếu không phải là đâu, còn muốn phái đi theo chiến thuyền tiến vào Nam Sa Loan tấn công đâu. Không như vậy dễ dàng, Vương Khang mở miệng nói. Người là Tề quốc bát hoàng tử, người ra ngoài đi tuần đến đây, một lời một hành động cũng đại biểu là Tề quốc cố nhiên mạnh mẽ, có thể cũng không phải muốn đánh ai là đánh, rút dây động rừng, cái này trên đại lục nhưng còn có cái sở quốc. Bát hoàng tử trong mắt hơi chăm chú, hồi lâu lại là hỏi. Người những vật phẩm kia đâu? Nói thí dụ như ngươi vậy thủy tinh kính chế pháp, bổn hoàng tử như mạnh muốn, ngươi nên như thế nào? Ép mua ép bán, ở ta nơi này, vĩnh viễn không thể thực hiện được. Những lời này, làm cho Mộ Dung Chiêu đột nhiên ngẩn ra, Vương Khang đây chính là ở chống đối bát hoàng tử. Bổn hoàng tử cũng không được sao? Hắn vừa nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Khang, một loại chèn ép cảm giác cũng là ngay sau đó tản ra, nguyên bản rộng thùng thình bầu không khí, ngay tức thì đổi được vô cùng là ngưng trọng. Còn có cơ hội, chỉ cần bắt hoàng tử cùng Vương Khang đối với, vậy hắn liền còn có cơ hội. Không được, Vân Đạm Phong khinh, Vương Khang tùy ý phun ra hai chữ thế nhưng trong đó kiên quyết ý ai cũng có thể nghe được. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Quảng cáo, nếu là ranh giới cuối cùng, vậy thì không nhường nửa bước vô luận là ai. Hai người tương đối, chung quanh ai cũng không nói, Mộ Dung Chiêu nội tâm một phiến vui mừng, Vương Khang cũng đã nói như vậy, cũng như vậy cường thế, nhất định chính là ở coi rẻ. Hắn không tin, bát hoàng tử còn có thể không phản ứng gì, còn có thể không tức giận. Nhưng mà, hắn định trước phải thất vọng. Hồi lâu, bát hoàng tử mở miệng nói. Nhớ ngày mai, như ước định được chuyện. Vậy bổn hoàng tử giao ngươi Vương Khang người bạn này. Như ngươi mong muốn, Vương Khang nói ra bốn chữ. Hắn biết bát hoàng tử là nói cái gì, lúc trước hai người đơn độc nói lúc đó, Vương Khang sách lên có thể giải quyết nàng người đàn ông bệnh kín, hơn nữa để cho hắn ngày mai sẽ thấy hiệu quả. Hắn nói chính là cái này sự việc. Được, bát hoàng tử đáp một tiếng, dẫn người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu cũng không có động đứng chết chân tại chỗ, trong đầu chỉ hồi tưởng một câu nói. Bổn hoàng tử giao ngươi Vương Khang người bạn này, có thể nghe được những lời này giọng rất chấn nặng. Hắn có một loại cảm giác lần này hắn chẳng những là Nam Ba Thành phát triển kế hoạch rơi vào khoảng không, ngoại giao tựa hồ cũng phải rơi vào khoảng không, mà toàn bộ thành tựu Vương Khang. Dùng hắn bố trí trở thành Vương Khang bàn đạp. Vương Khang, qua một hồi, hắn mới phản ứng được căm tức nhìn cắn răng nói. Vương Khang, ngươi đừng nghĩ quá đẹp, vẫn chưa kết thúc, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy tùy tiện được như ý, thái tử điện hạ. Vương Khang nhìn hắn nhàn nhạt nói. Ta thật ra thì rất bội phục ngươi, ngươi thật sự là một cái rất có tư tưởng, ngươi rất có năng lực, Yến Quốc Kỳ Lân Nhi cũng không phải là nói xạo. Nhưng ta vẫn là muốn khuyến cáo ngươi một câu, đừng làm khổ nữa, bởi vì cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ngươi đối thủ là ta. Chấm, nếu không phải là quái mà nói, chỉ có thể trách ngươi sinh không gặp lúc đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.